Mà Thế Đại trở về. Chương 1071, cống thoát nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàm tốc độ rất nhanh. Tại ban đêm hôm ấy liền đuổi tới An La thành phố bị quay lại trong cấm địa. Mặc dù đại bộ phận zombie đều tại đại chiến bên trong bị khống chế chuyển di. Nhưng nơi này vẫn lưu lại một số. Đại đa số cũng chờ giai khá cao. Sở Hàm trên đường đi đã gặp được mấy cái cấp 5 zombie. Zombie thú càng là thường xuyên ẩn hiện. Nơi này đã không có nhân loại đi lại. Cảnh giới đội cùng nanh sói chiến đoàn đều ở vòng ngoài. Đem cái này vòng địa phương hạng đến xít sao. Đám người này hiện đang vắt hết óc suy nghĩ như thế nào đồ diệt nơi này zombie. Dù sao Sở Hàm lúc trước cho bọn hắn thời gian hạn định. Sở Hàm mang theo Tu La chiến phủ một đường gấp đi. Nhìn thấy zombie cùng zombie thú đô không buông tha. Nhưng mà cũng không có cái gì chứng dùng. Cấm địa nơi khác phương đều có thể dùng zombie dẫn dụ tề bảo đảm không zombie ẩn hiện. Nhưng nơi này zombie dẫn dụ tề một khi vô dụng. Giết liền căn bản không làm nên chuyện gì. Còn mỗi loại zombie thú quá nhiều vừa mịn nhỏ. Giết căn bản giết không hết. Cũng khó có thể ra tay. Thao đản địa phương. Sở Hàm vừa mắng. Một bên tại vùng đất này không ngừng quan sát tìm tòi. Nếu là siêu cấp zombie. Cũng nên là trí lực hình A. Vượng tài theo sau lưng Sở Hàm một đường chạy chậm đến nhặt tinh thể. Trời mới biết. Siêu cấp zombie năng lực vô cùng kỳ quặc. Cùng nhân loại cường hóa giả một dạng. Không chừng liền sẽ xuất hiện một cái nghe đều chưa từng nghe qua. Sở Hàm ngữ khí mang theo nhàn nhạt không kiên nhẫn. Lúc này hắn đã ở chỗ này đi dạo thật lâu. Lại một điểm manh mối đều không tìm được. Khó trách Từ Phong sẽ nói khó giải quyết. Giải quyết không siêu cấp zombie. Vùng cấm địa này liền không có cách nào dọn dẹp sạch sẽ. An La thành phố cũng coi như không lên tuyệt đối an toàn. Đám kia người sống sót. Dưới mắt thế nhưng là đã vào ở A, nhưng cũng là kỳ quái. Nếu là siêu cấp zombie, trước đó tại nanh sói chiến đoàn từng mảnh địa vực thanh lý tiến lên khi đi tới đợi. Nó vậy mà không có phản công. Vượng tài bỗng nhiên hỏi, nhà là tàn phế siêu cấp zombie đi. Sở Hàm lạnh lùng chế giễu một tiếng. Người tốt xấu là siêu cấp zombie. Người có thể hay không đừng xem thường, quảng cáo. Đều là zombie, có cái gì không giống nhau. Kết cục đều là một chữ. Chết, móa, zombie tuy nhiên có thể nói là vô dụng đồ chơi. Nhưng siêu cấp zombie đã coi là sinh mệnh. Cực đoan hiệu quả dưới xuất hiện sinh mệnh. Vượng tài nỗ lực dùng chính mình phân mảnh trí nhớ giải thích. Tuy nhiên ta hiện tại cũng còn không có khôi phục. Nhưng trong trí nhớ đã ẩn ẩn có hình thức ban đầu. Liên quan tới siêu cấp zombie. Bên trong bí mật chỉ sợ còn không nhỏ. Nói vượng tài sững sờ. Sau đó giận từ tâm dậy. Sở Hàm, ngươi có hay không tại nghe ta nói? Lúc này Sở Hàm không những đối với vượng tài khó được phun ra tin tức bỏ mặc, càng là ở lại tại nguyên chỗ bất động. Hai mắt nháy mắt cũng không nháy mắt chằm chằm trên mặt đất một đám zombie kiến. Bọn này zombie kiến hình thành một loạt. Đầu đuôi tương liên dọc theo bên tường hành tẩu. Đối bên cạnh Sở Hàm hoàn toàn không có phản ứng. Nếu không phải chúng nó trên thân thể tản mát ra khí tức hôi thối. Nhìn liền cùng phổ thông con kiến không khác. Mà thế bên trong zombie con kiến cùng thời đại văn minh lớn nhỏ cũng không nhiều khác nhiều. Đều là nhỏ bé đến thường thường sẽ bị xem nhẹ trình độ. Nhưng là giữa hai bên nhưng lại có tuyệt đối khác nhau. Thời đại văn minh con kiến đều là tập thể hành động. Có tổ chức có kỷ luật. Lấy nghĩ hậu làm trung tâm hình thành quy mô to lớn lại hùng vĩ hệ thống. Mà mặt thế kỷ nguyên bên trong trở thành zombie thú con kiến. Cái kia có thể cũng không có cái gì tổ chức có thể nói. Hệ thống càng là trong nháy mắt sụp đổ. Lẫn nhau cắn lẫn nhau vi khuẩn truyền nhiễm. Sau đó giống còn lại zombie thú một dạng lấy cá thể phương thức du đãng. Trừ phi nóng cảm ứng mãnh liệt. Nếu không căn bản không có khả năng tập thể hành động. Càng không có giống trước mắt như vậy rõ ràng tụ tập hình thức. Cho nên, dưới mắt tình huống liền tuyệt đối có gì đó quái lạ. Sở Hàm hai mắt tinh sáng. đi theo bọn này con kiến một đường đi. Vượng Tài cũng im miệng theo sau lưng Sở Hàm. Zombie kiến bò động tốc độ rất chậm. Sở Hàm cong cong quấn quấn theo một đường hoa gần hơn nửa đêm thời gian. Cuối cùng tại trời mau sáng đợi mới nhìn đến bọn này zombie kiến điểm cuối. Đó là một cái cống thoát nước nắp giếng. Sở Hàm đồng tử co rụt lại. Nội tâm một cỗ kinh dị cảm giác đột nhiên toát ra. Cống thoát nước, thành thị phía dưới. Cái kia chỗ trống phương chẳng phải là Vượng Tài. Sở Hàm vội vàng từ trong không gian thứ nguyên lấy ra giấy cùng bút. Một bên xoát xoát xoát viết. Một bên cùng Vượng Tài ý thức giao lưu. Lập tức cho bên kia nanh sói chiến đoàn truyền tờ giấy. Vượng Tài không nói hai lời ngậm dậy Sở Hàm ném qua đến viên giấy. Hướng về phía nanh sói chiến đoàn nơi đóng quân phương liền liều mạng chạy tới. Sở Hàm thì là vào lúc này ăn nại ở chính mình bành bành bành trực nhảy trái tim. Nhẹ giọng xốc lên phương này cống thoát nước nắp giếng nhảy đi xuống. Bên trong rất tối tăm. Sở Hàm thích ứng một chút sau không có lấy ra đèn pin. Mà chính là lợi dụng chính mình cấp 6 cảm giác cảm thụ bốn phía. Có tiếng nước, chướng khí mù mịt, mùi hôi tràn ngập, chiếu quang nhiệt lượng sẽ khiến siêu cấp zombie chú ý, chính như trước đó Vượng Tài nói. Sở Hàm đối siêu cấp zombie chưa bao giờ tránh thức khinh thị. Cái kia đã coi là cực đoan biến dị ra đời mệnh. Sẽ phát sinh cái gì? Ai cũng không biết. Sở Hàm theo bóng tối này chật hẹp thông đạo một đường đi. Đường rất dài rất lớn. Thậm chí tại rất nhiều nơi Sở Hàm còn chứng kiến bị tận lực đả thông địa phương. Cái kia thô giáp thủ bút vừa nhìn liền biết không phải nhân loại gây nên. Quảng cáo. Dần dần không biết đi bao lâu. Trước mắt đã có không ít zombie thú tại hướng về một cái phương hướng tụ tập. Cùng lúc trước gặp được con kiến zombie một dạng. Những này nguyên bản đối tươi sống sinh mệnh khó mà khắc chế thôn phệ zombie thú. Vậy mà đối bên cạnh cùng chúng nó cùng một chỗ hành tẩu Sở Hàm chẳng quan tâm. Sở Hàm cũng không vào lúc này gây chuyện thị phi. Biết được giải quyết siêu cấp zombie mới là chính đạo hắn không có đối bọn này zombie thú mở giết. Mà chính là một đường đi theo chúng nó hậu phương chạm vào. Đồng thời zombie dẫn dụ tề vì sao ở chỗ này vô dụng nguyên nhân. Tựa hồ cũng miêu tả sinh động. Bọn này zombie thú liền tươi sống người ở bên cạnh đều coi thường. Chỉ là zombie dẫn dụ tề lại không cần phải nói. Xem ra đã bị cái kia siêu cấp zombie khống chế hoàn toàn. Đồng thời càng thâm nhập suy luận còn có thể đạt được một cái khác kết luận. Sở Hàm sắp đối mặt đầu này siêu cấp zombie. Chỉ sợ chưa từng có cường đại. Lúc này Sở Hàm cũng không nhịn được chợt nhớ tới. Ở kiếp trước An La thành phố luôn hãm cực kỳ hoàn toàn. Cơ hồ là mặt thế kỷ nguyên bên trong không thấy nhiều chỗ chết. Nếu không có cường đại như Bạch Duẫn Nhi như vậy chiến lực. Người bình thường căn bản là không có cách đi vào dù là một bước. Các khu vực càng là đối với cái địa phương này kiêng kỵ rất sâu. Tựa hồ từng có cường thế tấn công. Nhưng kết cục cuối cùng đều không ngoại lệ đều là từ bỏ. Hiện đang hồi tưởng lại kiếp sau bên trên không trùng hợp. Nơi này quả nhiên ẩn giấu đi không thể khinh thường siêu cấp zombie. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, Sở Hàm cũng xâm nhập đến hoàn toàn không thấy một tia sáng địa phương. Thông đạo càng lúc càng lớn, chung quanh chen chúc zombie thú lít nha lít nhít. Số lượng kinh người, mùi hôi mùi vị càng là mãnh liệt đến khó lấy hô hấp cấp độ. Sở Hàm một trái tim cũng tại lúc này không ngừng chìm xuống. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới còn chưa tới điểm cuối. Nơi này liền đã tụ tập nhiều như vậy zombie thú. Mà cái kia khống chế những này zombie thú siêu cấp zombie. Đến là muốn làm cái gì? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.